Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, Mạnh Áp Thánh Ni. Hai càng cầu mua, vô sỉ, một tiếng lạnh mắng, Thánh Ni thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Dương Tranh phải phía trên, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Dương Tranh mới vừa một cái tát kia, nàng tự nhiên có thể cảm ứng được, không nghĩ tới kẻ này xuất thủ cư nhiên như thế hạ lưu. Quả nhiên là tà phái thủ đoạn, kẻ này không thể lưu lại, hắc hắc, thấy cái mình thích là không nhịn được, chủ yếu là Thánh Ni sinh đến quá đẹp, ta thực tế là nhịn không được, hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc. Mới vừa một cái tát kia không thể mệnh chung, có chút tiếc nuối, nếu là có thể mệnh chung, này cảm giác nhất định là cực kỳ mỹ diệu. Thánh Ni mặc dù mặc rộng rãi tăng bào, có thể Dương Tranh nhãn lực là quá lợi hại, một cái liền có thể nhìn thấy. Thánh Ni này giấu ở tăng bào hạ thân, đã bị Thánh Ni nhận định là tà phái chi nhân. Vậy thì tốt, liền ta đến cùng. Ta cho Thánh Ni nhìn nhìn, bản tôn, tà đế Dương Tranh, hôm nay liền lấy tà phái phong cách, tới chiến ngươi cái này Thánh Ni. Chấn, Thánh Ni, giơ tay phải lên, trong miệng phun ra một chữ, tức khắc, Dương Tranh liền cảm giác trên vai có một cỗ vô hình áp lực đè ép xuống. Cái này Hoàng Kim Đạo Cung, liền là Thánh Ni thần vực. Thánh Ni tại thần vực bên trong, liền tương đương với chúa tể, trưởng khống hết thảy, cho nên, một cái chấn tự nôn ra, liền là thần vương cực hạn chiến lực, toàn bộ đặt ở Dương Tranh trên thân. Người bình thường, căn bản không thể nào chịu được, cho dù là trước đó cái kia tà quân phân thân, sợ rằng cũng phải bị Thánh Ni một chiêu này trong nháy mắt chấn áp. Bất quá! Người bình thường là người bình thường, mà Dương Tranh là Dương Tranh. Uống, Dương Tranh tựa như hai vai ưỡn một cái, quát khẽ một tiếng, tiếp theo liền là một quyền oanh ra. Oanh, một quyền, hóa giải áp lực vô hình, đánh vỡ tựa như Thánh Ni phong trấn. Thánh Ni, ngươi cái này một chiêu không được a. Dương Tranh, cười ha ha một tiếng, thân hình cũng là lóe lên. Sau một khắc liền xuất hiện ở Thánh Ni phía sau, đại thủ giơ lên, hướng về phía Thánh Ni tôn bộ lại một cái tát trùng điệp vỗ tới. Ngươi, Thánh Ni, lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở Dương Tranh trái phía trên, sắc mặt trở nên càng càng lạnh lùng. Dương Tranh, lại dùng loại này hạ lưu chiêu số. Kẻ này, quá mức vô sỉ, ngươi nhục thân. Là viễn cổ thánh thể. Thánh Ni nhìn chằm chằm Dương Tranh đếm mắt, nói, thánh thể không trọng yếu. Thánh Ni à, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi Hoàng Kim Đạo Cung căn bản quan không được ta, lại rằng co nữa cũng là không có chút nào ý nghĩa. Không bằng thả ta ra ngoài, nếu như ngươi không thả ta ra ngoài, vậy ta chỉ có thể cho rằng, là ngươi yêu ta. Mà còn đối ta có mãnh liệt tham muốn giữ lấy, muốn một cái người nắm giữ ta. Thánh Ni à, người loại suy nghĩ này, thế nhưng là rất nguy hiểm nga. Dương Tranh cười nhẹ nói, Thánh Ni nghe xong, sắc mặt lại là một biến. Nàng hoàn toàn minh bạch, trước mắt tiểu tử này, không chỉ chiêu thức vô sỉ, nói chuyện cũng là vô sỉ. Không nói lời nào liền là thầm chấp nhận. Ai? Bản công tử quả nhiên là sinh đến quá mức anh võ bất phàm sao? Thánh Ni mới gặp bản công tử thứ một mặt, liền đối bản công tử vừa thấy đã yêu. Thánh Ni, bản công tử liền cố hết sức, tiếp nhận người yêu thương. Dương Tranh, lại là cười một tiếng. Thiên Nguyên, Thánh Ni, chỉ có lạnh giọng đáp lại. Hai chữ kia nôn ra, toàn bộ đạo cung liền là một biến. Trở nên càng thêm thần thánh cùng huyền diệu, mà Dương Tranh chung quanh thân thể, thì xuất hiện tựa như từng khỏa quân cờ đen trắng, Những cái kia quân cờ đen trắng bắt đầu vây quanh Dương Tranh nói cho xoay tròn. Hô, hô, hô, cờ Othello nấy, mang theo một cỗ bị trước đó trấn tự cường đại trí ít gấp 10 lần phong trấn lực. Muốn đem Dương Tranh cưỡng ép trấn áp, phá, nhưng mà, theo lấy Dương Tranh một tiếng quát nhẹ, quân cờ đen trắng trong nháy mắt tan vỡ. Thánh Ni, ngươi quả nhiên là yêu bản đế. Đã như vậy, này bản đế liền tự mình xuất thủ, cùng ngươi tới một trận giữa nam nữ vật lộn. Dương Tranh trong mắt, tà mang lóe lên, trong cơ thể tử long khí phá thể mà ra, hóa thành một cái tử long. Dương nanh múa vuốt, hướng về phía Thánh Ni liền là một thân gào thét, vọt tới, long khí, ngươi vậy mà thân phụ thiên tử mệnh cách. Thánh Ni, cả kinh, Thánh Ni, ngươi bây giờ mới biết được. Đã chậm, Dương Tranh giơ tay phải lên, hướng về phía Thánh Ni một chảo. Đầu kia tử long liền thoáng cái đem Thánh Ni thân thể ngăn cản. Trực tiếp hướng hắn bên này kéo qua tới. Giống, tử long tại đem Thánh Ni kéo tới Dương Tranh bên người lúc. Phát ra một tiếng long ngâm, tiếp theo chui vào Dương Tranh trong cơ thể. Chấm cũng là mới biết được, tử long khí không chịu ngươi cái này đạo cung ảnh hưởng. Thánh Ni a, Thánh Ni a, nhanh nhanh vào bản đế chi hoài đi, bản đế sẽ hào hào yêu thương ngươi. Dương Tranh hai tay một trương, đem Thánh Ni ôm chặt. Một, Thánh Ni, lạnh giọng mở miệng, thân thể thoáng cái biến thành hư vô, tránh thoát Dương Tranh ôm trong ngực. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã tại đạo cung bên kia, ta thừa nhận, xem thường ngươi. Thánh Ni nhìn chằm chằm Dương Tranh, nàng đạo cung tên là Thiên Nguyên Đạo Cung, dùng vũ trụ tinh hà làm bàn cờ, tối cường đại năng lực liền là trấn áp phong ấn. Lúc đầu nàng nghĩ trực tiếp trấn áp Dương Tranh, thế nhưng là không nghĩ tới Dương Tranh trước là có viễn cổ thánh thể, còn có thiên tử long khí, hơn nữa còn là nhất đỉnh cấp tử long khí. Vừa lúc viễn cổ thánh thể cùng tử long khí đều có thể ngăn cản nàng đạo cung trấn áp lực, điểm này là nàng tính sai. Nàng đánh giá thấp Dương Tranh, đánh giá thấp không chỉ một điểm, cho nên mới có hiện tại cục diện. Bất quá nàng không sẽ từ bỏ trấn áp Dương Tranh, bởi vì kẻ này quá mức tà dị, một ngày khiến kẻ này chân chính phát triển lên tới, nhất định quấy rối toàn bộ tinh hà thế giới. Tinh thần biến, Thánh Ni đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt đạo cung lại biến, biến thành hư không, biến thành tinh hà. Phía trên ức vạn tinh thần hình bóng xuất hiện, bắn xuống từng đạo tinh quang, hợp thành một chương to lớn quang mạng, thoáng cái liền đem Dương Tranh bao phủ. Một chiêu này liền là Thánh Ni một chiêu mạnh nhất, luyện đến cực hạn, có thể bắt chước mênh mông tinh hà, dẫn tới chư thiên tinh thần chi lực cho mình dùng, cưỡng ép đem địch nhân trấn áp. Mà một chiêu này xác thực đối Dương Tranh hữu hiệu. Giờ khắc này Dương Tranh cảm giác được bản thân không cách nào nhúc nhích. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn ngươi ở đây đạo cung bên trong qua hơn ngàn năm vạn năm, thẳng đến ta biến mất ngày đó. Thánh Ni mở miệng, thanh âm rất mờ mịt, có đúng không? Đáng tiếc không thể như ngươi mong muốn. Thánh Ni, ngươi mặc dù đẹp, có thể cái này đạo cung bên trong không có càng thật đẹp hơn người, không có mỹ nhân, chấm sẽ không chịu được. Cho nên, chấm cũng chỉ có thể phá ngươi cái này đạo cung. Dương Tranh cũng mở miệng, thanh âm so Thánh Ni thanh âm càng thêm mờ mịt. Hắn nhìn xem Thánh Ni, trên mặt lạnh nhạt tà ý. Đỉnh đầu phía trên, một phương chuông nhỏ xuất hiện. Làm, ngay sau đó, liền là một đạo tiếng chuông vang lên. Giao, trói buộc tại Dương Tranh trên thân quang mạng, giây lát hơi thở tan vỡ. Khẩu này chuông là, Thánh Ni, sắc mặt đại biến. Thánh Ni, tiếp theo tới, đến phiên ta. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, hỗn độn chung đánh ra, Thánh Ni liền nhúc nhích không được. Sau đó, Thánh Ni trên thân tăng bào liền tự động chóc ra, một bộ hoàn mỹ không một tì vết nhục thân liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Lại sau đó, Dương Tranh liền xuất hiện ở Thánh Ni trước mặt, hai tay mở ra, đem cái này hoàn mỹ không một tì vết nhục thân ôm vào trong ngực. Đạo cung, một trận kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn sụp đổ một loại. Bất quá sau một khắc, đạo cung bên trong liền lóe lên từng đạo huyền quang. Này huyền quang bên trong có hai bóng người đang tải lên chập trùng phục, chính tại tiến hành nguyên thủy nhất vật lộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.